Nghiện ngủ VK Tòng Tinh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đinh nghĩ A Phổ đúng là vị cứu tinh của mình. Nhờ nghe giọng A Phổ, cuối cùng anh lại có được một giấc ngủ ngon lành. Tối hôm sau, A Phổ ngồi dựa vào thành giường mở phim mình lưu trong máy ra xem. Định những chút cảm hứng sáng tạo từ đó, Đại Đinh gõ cửa rồi bưng một khay dưa hấu vào. Muốn xem chung không? A Phổ lịch sự mời anh. Bộ này khá hay đấy. Đại Đinh ngại từ chối nên nghiêm túc ngồi xuống cạnh A Phổ. A Phổ nghĩ thầm bạn cùng nhà này thật giỏi kiềm chế. Vì Đại Đinh không nói lời nào nên A Phổ cũng không dám hó hé. Hai người gượng gạo nghe nhân vật trong phim thở hổn hển. A Phổ nhịn không được nói. Đinh ta, anh, Đại Đinh quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt vẫn hết sức chính trực. Anh ta thở không hay bằng cậu. A Phổ, hà, à, cảm ơn nhé. Đam mỹ hài, A Phổ hít sâu một hơi. Vốn dĩ xem cái này có thể làm một phát. Nhưng Đại Đinh ngồi cạnh tỏ thái độ nghiêm trang như đang xem phim tài liệu lịch sử làm cậu không dám đứng dậy. Nếu nói Đại Đinh làm cậu bực bội thì cũng không đúng. Bởi vì sau khi anh kết bạn WeChat với cậu thì thỉnh thoảng lại chuyển tiền cho cậu. Quả thực là kim chủ hào phóng nhất mà cậu từng gặp. Chỉ có tiếng thở dốc khi động tình của cậu mới có thể làm Đại Đinh buồn ngủ. Còn phim 18 này chẳng có chút hiệu quả nào với anh. Thậm chí khi mấy nhân vật vận động hài hòa Đại Đinh còn cười ha ha. A Phổ, ca, anh cười gì vậy? Đại Đinh mím môi nín cười rồi nói. Xin lỗi, tại tôi thấy hơi giống xiếc nhào lộn ấy mà. Hệt như khi bạn kể chuyện cười cho ai đó mà người ta không cười. Cảm nhận hiện giờ của A Phổ chính là sự hụt hẫng này. Thậm chí cậu còn cảm thấy Đại Đinh không phải đồng tính mà chỉ là một người mắc bệnh mất ngủ có đam mê kỳ quái. Khi cậu chán nản muốn tắt video thì Đại Đinh đột nhiên bảo cậu. Mông cậu chắc đẹp hơn bọn họ nhiều. A Phổ quay sang nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của Đại Đinh. Đại Đinh, Đại Đinh, tôi không có ý đồ gì đâu. Chỉ là muốn khen cậu thôi. Cảm ơn, A Phổ rời mắt sang màn hình vờ như mình không hề đỏ mặt rồi bảo Đại Đinh. Thật ra anh có ý đồ cũng được mà. Cách chương.